Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426 Hàn Thiên Kỳ tình yêu, liền ở Thạch Thiên say mê tìm hiểu khai thiên thức thời điểm. Hàn Thiên Kỳ lại cũng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, không riêng bối hảo thâm tình chân thành thổ lộ lời kịch, còn chuẩn bị một loại dược vật đặt ở trong ánh mắt. Loại này dược vật kêu thúc dục nước mắt thảo, danh như ý nghĩa là có thể cho người rơi lệ đồ vật. Bất quá cái này thúc dục nước mắt thảo là sinh trưởng ở trên hư không trung thực vật. Dược hiệu cường hãn, là có thể cho giới chủ đều sẽ rơi lệ thần kỳ thực vật. Hàn Thiên Kỳ đem thúc dục nước mắt thảo tinh hoa lấy ra mà ra, đặt ở trong ánh mắt, hơn nữa dùng thế giới chi lực bao vây, chuẩn bị ở thời điểm mấu chốt sử dụng, làm tốt này đó chuẩn bị. Hàn Thiên Kỳ lại tránh ở chính mình trong cung điện đọc hơn 10 biến thổ lộ lời kịch, đem cảm xúc ấp ủ hậu lúc sau, đi ra cung điện. Thẳng đến hắn thích nữ hài kia cung điện đi đến. Hắn thích nữ hài tên là Long Anh, đồng dạng là một người giới chủ, đặc biệt là nhỏ xinh, đáng yêu, bộ dáng thập phần chọc người trìu mến. Hàn Thiên Kỳ từ lúc bắt đầu liền thích Long Anh, chẳng qua vẫn luôn không có theo đuổi thành công thôi. Dọc theo đường đi đụng tới một ít giới chủ, Hàn Thiên Kỳ cũng không giao lưu, trực tiếp liền gặp thoáng qua, làm không ít biết Hàn Thiên Kỳ tính cách giới chủ đều âm thầm lấy làm kỳ. Bởi vì bình thường thời điểm, Hàn Thiên Kỳ đều là chủ động cùng bọn họ chào hỏi. Lại không biết Hàn Thiên Kỳ giờ phút này căn bản không dám cùng bọn họ giao lưu. Bởi vì lo lắng sẽ làm hắn thật vất vả ấp ủ ra cảm xúc biến mất. Đến lúc đó liền không có như vậy hoàn mỹ hiệu quả. Một đường đi vào Long Anh cung điện trước cửa, Hàn Thiên Kỳ giơ tay gõ gõ cung điện đại môn, dùng một loại mang theo vài phần tâm chết trầm thấp thanh âm nói: "Tiểu Anh, ngươi có ở đây không? Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói." Giọng nói rơi xuống không lâu, cung điện đại môn liền chậm rãi mở ra. Một đạo ăn mặc hồng nhạt váy áo tuổi thanh xuân thiếu nữ từ cung điện chỗ sâu trong đi ra. Kia khuynh thành dung mạo xứng với kia cổ nhu nhược khí chất, làm người có loại muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực cảm giác. Cũng khó trách Hàn Thiên Kỳ sẽ thích nàng. Long Anh nhìn đến Hàn Thiên Kỳ, tinh xảo trên mặt không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc. Bởi vì hôm nay Hàn Thiên Kỳ cho hắn cảm giác có chút không giống nhau. Dĩ vãng Hàn Thiên Kỳ trên mặt trước nay đều là treo vài phần tự tin tươi cười, ngôn ngữ gian càng là cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Nhưng hôm nay Hàn Thiên Kỳ trên mặt lại chỉ có một loại ai mặc lớn hơn tâm chết bi thương. Người hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không gặp được chuyện gì? Long Anh mở miệng hỏi. Chúng ta đi vào nói đi. Hàn Thiên Kỳ trong thanh âm như cũ mang theo vài phần đau thương, nhưng trong lòng cũng đã hưng phấn lên. Bởi vì là hắn đã nói với hắn, nếu Long Anh sẽ nhận thấy được hắn cùng ngày xưa bất đồng, hơn nữa sẽ hỏi làm sao vậy, đã nói lên hắn ở Long Anh trong lòng là có nhất định phân lượng. Thạch Thiên giao cho hắn phương pháp xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Long Anh nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó xoay người đi vào cung điện. Hàn Thiên Kỳ tắc đi theo nàng mặt sau đi vào. Hai người tiến vào sau, cung điện đại môn cũng tùy theo đóng cửa. Một trước một sau đi đến cung điện chung một cái tinh xảo cái bàn trước. Sau đó Long Anh mở miệng nói, làm đi, đồng thời cũng cầm lấy đặt ở trên bàn ngọc chất ấm trà cấp Hàn Thiên Kỳ cùng chính mình tác đổ. Một ly hương khí bốn phía trà xanh, Sau đó ngồi ở Hàn Thiên Kỳ đối diện. Hàn Thiên Kỳ cầm lấy cái ly uống một ngụm trà thủy, lộ ra một mặt say mê chi sắc. Ngay sau đó dựa theo đã sớm cấu tứ tốt kịch bản, chậm rãi mở miệng nói: "Thật là hảo trà a, bất quá về sau ta khả năng liền uống không đến, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, gặp được sự tình gì?" Sau, Long Anh quả nhiên một chút liền nghe ra không đúng, mở miệng hỏi: "Không nói gạt ngươi, hôm nay ta là tới cùng ngươi chào từ biệt." Hàn Thiên Kỳ từ từ mở miệng nói: "Chào từ biệt, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi săn giết ôn tộc sao? Chính là ngươi hiện tại đã đạt tới 7 chuyển giới chủ thực lực, hơn nữa ngươi là dung hợp thế giới thành tựu giới chủ, chỉ cần không đi hủy diệt chi vực cùng mặt khác hai đại tuyệt địa, hẳn là sẽ không có nguy hiểm a." Long Anh vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Nói như thế nào đâu, kỳ thật ta thượng một lần đi săn giết ôn tộc thời điểm, đụng phải một cái thực lực cùng ta tương đương ôn tộc. Tuy rằng cuối cùng ta thắng lợi, nhưng là ta trong cơ thể thế giới lại bắt đầu rồi khô héo. Mặc cho ta như thế nào nghiên cứu, cũng tìm không ra nguyên nhân. Chờ đến thế giới hoàn toàn khô héo, cũng chính là ta ngã xuống thời điểm. Bởi vậy, ta tưởng ở cuối cùng thời gian tiếp tục săn giết ôn tộc, phát huy ra cuối cùng một chút nhiệt lượng thừa. Nhưng là ngươi là ta duy nhất vướng bận, cho nên ta tưởng cùng ngươi cáo biệt lúc sau lại rời đi nơi này." Vừa nói, Hàn Thiên Kỳ một bên nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt từ hàn khóe mắt chỗ rơi xuống, cũng đem hàn nội tâm tuyệt vọng cùng bi thương tất cả đều phóng thích ra tới. Ít nhất Long Anh là như thế này cảm thấy. "Ngươi không có đi tìm điện linh sao? Hắn là thần điện chi linh, nhất định có biện pháp." Long Anh mở miệng hỏi: "Đi, điện linh là ta tốt nhất bằng hữu, ta tự nhiên đi tìm hắn. Bất quá hắn cũng không có gì hảo biện pháp, duy nhất một cái biện pháp ta còn làm không được." Hàn Thiên Kỳ vẻ mặt chua xót nói: "Biện pháp gì, ngươi nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi đâu." Long Anh mở miệng hỏi. Hàn Thiên Kỳ nghe vậy, trong lòng tức khắc một trận kích động. Phía trước những cái đó biểu diễn, chờ kỳ thật chính là này một câu. Có những lời này, phía dưới chuyện xưa mới có thể nước chảy thành sông. Cố nén trụ trong lòng kích động, Hàn Thiên Kỳ trên mặt đau thương càng thêm nồng đậm vài phần. Sau đó lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Không, ngươi không giúp được ta, liền tính không giúp được ngươi, ngươi cũng muốn đem biện pháp nói ra à?" Long Anh vẻ mặt nôn nóng hỏi: "Kỳ thật, điện linh nói cho ta phương pháp rất đơn giản, chính là tìm được một cái cùng ta thiệt tình yêu nhau nữ giới chủ. Hai người ý thức giao hòa, thế giới giao hòa, có lẽ có thể cho ta thế giới khôi phục như lúc ban đầu." Hàn Thiên Kỳ mở miệng nói: "Cái gì? Thế nhưng là loại này phương pháp?" Long Anh tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc trở nên đỏ bừng. "Không sai, chính là phương pháp này." Hàn Thiên Kỳ gật gật đầu nói, một đôi mắt tựa hồ bốc cháy lên vài phần hy vọng. "Ngươi như vậy ưu tú, khẳng định có không ít nữ giới chủ thích ngươi. Ngươi tìm một cái chính mình cũng thích là được đi." Long Anh đỏ mặt nói. Hàn Thiên Kỳ nghe vậy, trên mặt bi ai chi sắc càng đậm, chậm rãi nói: "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, từ nhìn thấy ngươi, ta tâm liền rốt cuộc trang không dưới những người khác, nhưng ngươi lại không thích ta, ta, ai, ta nói có điểm nhiều, hôm nay từ biệt, có lẽ chính là vĩnh biệt, chỉ cầu ngươi ngày sau nhàm chán thời điểm, có thể nhớ tới ta." Hàn Thiên Kỳ. Hàn Thiên Kỳ nói xong, đứng dậy, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Chẳng qua hắn mỗi một bước đều đi thập phần thong thả. Tựa hồ nội tâm bên trong có tất cả không tha giống nhau. Nhưng kỳ thật Hàn Thiên Kỳ nội tâm chung lại ở điên cuồng hò hét. Lưu lại ta, lưu lại ta, mau lưu lại ta. Bất quá Long Anh lại nghe không đến hắn hò hét. Căn bản không có nửa điểm động tác. Nếu không phải Thạch Thiên đã nói với hắn, nhất định không thể quay đầu lại. Cũng không thể dùng thế giới chi lực đi cảm giác nói. Hắn đã sớm muốn quay đầu lại nhìn xem Long Anh thế nào. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.